Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, sống còn. Cái kia Lý Thủy Tướng kỳ dị lục sắc kiếm gỗ đâm vào Lục Tử cổ họng. Đồng thời cái tay còn lại là hóa thành đại chảo. Đem cái kia mới vừa từ đỉnh đầu bách hội bay ra trảm thiên nắm trong tay. Ánh mắt cực điểm trào phúng. Ngươi, Lục Tử con mắt mở đại đại. Ngươi, hắc hắc, Lục Tử, cũng vậy, nếu như ta không lưu lại tưởng tượng, như vậy chết chính là ta. Chớ trách a Lục Tử. Nói đi trong tay vừa dùng lực, Lục Tử trảm thiên liền vẫn diệt, mà Lục Tử cũng rốt cục phun ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Ngươi, cũng xong, nói xong câu đó, ánh mắt ổn định nhìn xem Lý Thủy sau lưng, khí tuyệt bỏ mình, Lý Thủy đột nhiên cảm giác được Lục Tử cuối cùng lời nói 10 phần âm trầm, thậm chí ánh mắt kia đều nhường cổ mình đi sau lạnh, một loại cực kỳ cự đại nguy cơ một thoáng bao phủ toàn thân. Vừa quay đầu lại, nơi nào còn có Lâu Lan thánh nữ, có chính là một cái áo trắng tu sĩ, cúi đầu mà đứng. Nhìn thấy hắn xoay người, cái kia áo trắng tu sĩ quát lạnh một tiếng, sao băng, hắn ngón tay lên chỗ, liên tiếp ba đạo tử sắc quang cung lưu tinh dắt qua, phá toái hư không, mang theo viễn cổ tang thương, đem cái kia Lý Thủy kinh khủng thần sắc vĩnh viễn dừng lại tại một cái chớp mắt này ở giữa. Bạch Mạch cắn răng lạnh lùng hướng về phía hai người thi thể đạo. Cảm ơn, nói xong. Đem hai người trên thân túi chữ vật toàn bộ thu hồi. Triển khai thân hình liền từ bay khỏi. Ban đầu, Bạch Mạch là hãm sâu vây quanh. Vô số nhúc nhích yêu trùng. Lẫn nhau đan vào một chỗ. Lít nhà lít nhít bén nhọn gọi thét lên sông lại. Nhường Bạch Mạch hầu như muốn thần kinh thác loạn. Nhưng là hắn cường tự nỗ ních chế lấy tâm tình mình. Quan sát đến cái này yêu trùng tiến công phương vị. Phút chốc liền biết là mình bị người lợi dụng, mà cái kia thi thể chính là kẻ cầm đầu. Tâm tư chuyển động, liền nảy ra ý hay. Đã các ngươi có thể lợi dụng ta, ta vì cái gì không thể lợi dụng ngươi đây? Nghĩ đến chỗ này, hắn liền sẽ mình tại Mai Cốt Chi Địa lấy được vẻn vẹn còn lại một bộ kỳ dị con rối lấy ra. Nói thật ra, hắn là thật không nỡ cái này con rối. Cái này con rối cũng đã luân phiên cứu tính mạng hắn. Hết lần này tới lần khác không biết cái này con rối phương pháp luyện chế. Bằng không hầu như có thể làm nó thế thân y hệt. Nhưng đương thời khẩn yếu quan đầu. Cũng không từ hắn không nỡ. Đem con rối lấy ra. Dựa vào hoàng tuyền ma phiên đối kháng dây lát thời gian. Đánh bên trên một chút cấm chế. Đổi thành chính mình bản nhân bộ dáng. Càng đem cái kia thi thể chứa ở một cái nhỏ trong túi chữ vật đặt ở con rối trên thân. Thúc giục nữa động con rối hướng ra phía ngoài bay đi. Mà mình thì tại động phủ bên cạnh cửa lặn giấu đi. Như vậy, cũng là hai người kia quá chủ quan. Cho rằng Bạch Mạch chẳng qua ngẩn ngơ tu. Bằng không cũng sẽ nhìn ra cái kia bay ra con rối đầu mà. Cái này mà không thể ở lâu. Giết hai người đem cái kia ngọc tượng cướp đi. Bạch Mạch liền trạch đường chạy như bay hiện ra. Một nhóm bên trong, Bạch Mạch lông mày thủy chung nhíu lại. Nhìn như đạt được vô hạn chỗ tốt. Nhưng là trong lúc này cũng càng là từng bước nguy cơ. Vô luận cái nào tao ngộ đều lúc nào cũng có thể sẽ mất đi mạng sống. Hắn hiện tại bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn lại tiếp tục đi siêu tra được. Nhưng là nếu như bây giờ bỏ qua. Như vậy đối với Mặc Địch nữ hứa hẹn Bồ Đề lá liền không có hy vọng. Đây chính là chính mình muốn đột phá phong ấn duy nhất một cọng cỏ. Gọi hắn như vậy từ bỏ. Hiện tại quả là không cam lòng. Liều, hắn cắn răng một cái. Ban đầu cũng đã tùy thời chuẩn bị niệm động thiền ao chú. Quyết định này tâm tư. Liền lại tuyệt tâm. Lại đi Lâu Lan trong cổ thành bước đi. Một bên phi hành một bên đem cái kia hai người tu sĩ túi chữ vật mở ra. Đem hắn bên trong rất nhiều chiến lợi phẩm trục quét qua cha. Rốt cục gọi hắn phát hiện một tấm bản đồ. Cái này hai người tu sĩ cũng không biết như thế nào đạt được như thế mà đồ. Vậy mà đối với cái này Lâu Lan cổ thành đánh dấu rất là toàn diện. mà chính mình nơi ở chính là rất là tiếp cận cái kia ở giữa tòa thành cổ chi địa. Chính là càng là tiếp cận trung tâm, Bạch Mạch liền cảm giác càng là không tầm thường. Sa mạc qua đi liền là liên miên đồi núi chi địa. Chính là chính mình phi hành tốc độ lại càng thêm chậm chạp. Hơn nữa cái này đồi núi số lớn kỳ dị cây cối đều không cao, nhưng lại cực kỳ nồng đậm. Kinh khủng là ở cái này nhánh lá chỉ thấy, ngẫu nhiên liền sẽ xuất hiện một chút không biết tên khe hở. Khe hở không lớn, nhưng lại có nhường hắn cũng rất có kinh ngạc thôn phệ chi lực. Chẳng qua là không biết lực lượng này đến tột cùng đến từ nơi nào. Đồi núi, sa mạc, tử vong chi hải. Bạch Mạch lại nghĩ tới những cái kia lưu lại cấm chế cùng cái kia không hiểu biểu thị tính cái. Chống chữ, Lâu Lan cổ thành định có gì đó quái lạ. Mặc dù không biết hắn chôn vùi nguyên nhân, nhưng là trong chuyện này tất nhiên tồn tại cự đại huyền cơ. Một đường phi nhanh, một đường hút lấy lãnh khí. Nhất định phải giữ vững tỉnh táo, bằng không hơi vừa xuất thần đều hội vạn kiếp bất phục. Địa đồ bên trên biểu thị, phía trước là tế đàn vị trí, cũng là Lâu Lan ở giữa tòa thành cổ. Cái này tế đàn mặc dù chỉ là hài cốt, nhưng là vẫn cao có thể đụng ngay. Ước chừng phương viên mấy chục dặm. Nhớ năm đó, Lâu Lan vương xuất trăm họ hành tế thời điểm lại sẽ là bực nào huy hoàng. Đây chính là một tòa tu thật cổ thành. Lâu Lan vương chính là cái này tu thật cổ thành chi vương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này quy mô cùng sử dụng vật liệu xây dựng, liền biết lúc ấy tu thật là bực nào thịnh thế. Muốn cái kia Lâu Lan nói vương, tất nhiên là thần thông cực kỳ rộng rãi người, thống ngự tiên ma lưỡng đạo, quát tháo Lam Nguyên Linh giới lại là bực nào uy phong. Bạch Mạch vừa đến cái này dưới tế đàn, liền cảm giác hắn tế đàn ẩn hàm một loại khí thế. Loại khí thế này không phải quân lâm thiên hạ, mà là mẫu nghi thiên hạ cảm giác. Nghĩ vậy, không khỏi nghi ngờ trong lòng. Lại nhìn tế đàn có một đầu thông thiên thềm đá. Tại thạch giai như sau là một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này trong vòng xoáy không ngừng hướng ra phun ngọn lửa màu đen. Liên tiếp đến vòng xoáy trước mặt có 2-3 tổ tu sĩ. Phía trước một tổ, bảo bọc hướng nổi một dạng pháp bảo. Dẫn đầu ghim vào, mà phía sau lại có một tổ, xem rất lâu liền từ rời đi. Sau đó lại tới một cái tu sĩ, là vươn ra tay, đánh mấy đạo pháp quyết, ngưng kết ra một đạo lam sắc màn nước tại thân người bên trên bao một cái. Cũng là xông vào vòng xoáy, sau đó lại đến một người, Bạch Mạch nhận biết, chính là Mặc Môn Giang Binh. Giang Binh gặp Bạch Mạch cũng tại, nhân tiện nói. Bạch đạo hữu cũng đến, ta mới vừa từ tiếp vào Phật mấy sư tỷ sư môn truyền lệnh. Nói tìm được Hồ Dương Cổ Mộc Lâm cửa vào, liền từ chạy đến, Hồ Dương Cổ Mộc Lâm. Bạch Mạch đạo, cái này cùng chúng ta muốn tìm nguyên khí cây cái có quan hệ gì? Giang Binh, nhìn xem vòng xoáy kia bên trong lại bay vào 2 tổ tu sĩ. Nhân tiện nói. Tương truyền nguyên khí cây cái chính là đản sinh tại bên trên cổ linh mộc Hồ Dương. Có Hồ Dương người mới có thể nhìn thấy cái này châu. Cái kia Hồ Dương mộc sinh ra nguyên khí cây cái, liền lại dựa vào nguyên khí cây cái sinh tồn. Người nghĩ vài vạn năm gì chỉ chôn sâu lòng đất, không cái gì tẩm bổ. Cái kia Hồ Dương mộc làm sao có thể đủ sinh vạn năm? Chết cũng sinh vạn năm đâu. Thì ra là thế. Như vậy Giang đạo hữu đi trước, ta làm sơ nghỉ ngơi khí tức, khôi phục nguyên khí, liền có thể liền đến. Bạch Mạch minh bạch trong đó nguyên do, liền hướng Giang Binh liền ôm quyền. Phật mấy, Giang Binh loại đều là đại tu vi chi sĩ, đoạn sẽ không vẻn vẹn vì tông môn tìm nguyên khí cây cái liền vì chi liều mạng. Muốn cái kia Hồ Dương mộc sau lưng định có người khác không biết bí mật. Chẳng qua là chính mình chỉ lấy tham gia hành động, thu hoạch được mẫu khí Nguyên Châu vì chỉ, từ đó cầm được Mặc Địch nữ thượng cổ bồ đề lá. Phạm không được sẽ cùng cái kia như trăng nữ loại hình cường đại tồn tại giao phong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.